người chơi hung mãnh, chương 609, bóng rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trèo lên các loại trèo lên đèn. Trong sân trường vang lên tan học tiếng chuông linh hoạt kỳ ảo xa xăm. Đẩy xe đạp hành tẩu ở bên ngoài trường bóng rừng trên đường Vương Tùng San. Nhắm mắt lại hít sâu một chút tràn ngập hương hoa không khí. Không khỏi cảm khái nói. À, cỡ nào tự do tươi mát thơm ngọt khí tức. Lời này của ngươi làm sao nghe được có điểm giống công chi trích lời a? Đồng dạng đẩy xe đạp. Tùy Tùng dài song hành lý ngang nhìn không chớp mắt. Bình tĩnh nhả rãnh nói. Bất quá hoa này xác thực rất thơm. Ngửi về sau có loại bội thu vui sướng. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Nếu so với lúc đầu lầu dạy học gieo hạt tiêu mạnh hơn nhiều lắm. Nghe được Lý Ngang, Vương Tùng San biểu lộ không khỏi vì đó co lại. Trường học của bọn họ lầu dạy học hạ trước đó loại là thường xanh cây đỗ quyên tiêu. Một năm cái khác 11 tháng còn tốt. Vừa đến tháng 4, thuần trắng nhỏ nhắn xinh xắn dạng xòe ô cây đỗ quyên tiêu tản ra hương vị. Quả thực xông thẳng lên trời. Mỗi nghe một ngụm, cũng có thể cảm giác được vạn vật phồn vinh. Sinh sôi không ngừng mùi thơm ngát khí tức. Ngay từ đầu, lớp học không rõ ràng cho lắm hiếu kỳ các bảo bảo chỉ cảm thấy hoa này hương vị tanh hôi khó ngửi. Tựa như hải sản, tại một chút mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đồng học phổ cập khoa học hạ. Chẳng biết tại sao, mỗi cái cao trung chắc chắn sẽ có mấy vị chuyên chú vào làm nhan sắc. Giảng trò cười lại mưu cầu danh lợi phổ cập khoa học đồng hai. Mọi người mới hiểu được hoa này nguyên lai là tiêu bên trong ô yêu vương. Cho đến ngày nay, tại một chút ân thị thực nghiệm trung học giới trước tốt nghiệp trong lòng. Vì sao trong trường học muốn trồng cây đỗ quyên hoa, vẫn là nhân loại văn minh một lớn bí ẩn chưa có lời đáp. Trồng cây đỗ quyên là bởi vì hoa này thích phì nhiêu ướt át. Đồng thời nhịn âm nhịn khô hạn nhịn cằn cỗi. Sinh trưởng chậm chạp dễ dàng tu bổ. Còn quanh năm suốt tháng thường xanh. Phi thường thích hợp dùng để làm thành thị cảnh quan cùng xanh hóa thực vật. Lý Ngang thuận miệng giải thích một chút. Lớp trưởng đại nhân trừng mắt. Ngươi làm sao không hiểu thấu phổ cập khoa học đi lên. Bởi vì trong lòng ngươi đang muốn học trường học tại sao muốn loại cây đỗ quyên hoa a? Lý Ngang nghiêng qua nàng một chút. Yên tâm, ta sẽ không đọc tâm thuật. Chỉ là tâm tư của ngươi thật sự là quá tốt đoán. Chỉ xem biểu lộ liền biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hở, lớp trưởng đại nhân dọa đến hướng bên cạnh lui nửa bước. Phảng phất nhìn biến thái đồng dạng nhìn xem Lý Ngang. Một mặt cảnh giới nói. Vậy ngươi đoán xem ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Lý Ngang đẩy kính mắt. Trên mặt kính không hiểu hiện lên một đạo hàn quang. Ngươi đoán chừng đang muốn cho ta mời khách. Xin đi ăn một bữa tiệc lớn. Hoặc là cùng ngươi đi dạo một vòng cửa hàng. Nhìn một chút phim. Vương Tùng San trên mặt biểu tình ngưng trọng. Hừ lạnh nói. Sai. Ta vừa rồi tại nghĩ. Ngươi câu nói tiếp theo là ngươi đoán chừng đang muốn cho ta mời khách ăn tiệc. Dừng lại. Cấm chỉ sáo oa. Lý Ngang ngắt lời nói. Cảm giác ngươi gần nhất tinh thần cực kỳ phấn khởi nha. Đó là dĩ nhiên. Vương Tùng San nhảy dạo rực, sau lưng màu lam hình tam giác vài túi sách phanh phanh đập vào trên lưng. Mặt mày hớn hở nói, xem như từ biểu tỷ ta nơi đó phóng xuất, mặc dù còn có một đống lớn bài tập muốn bổ, nhưng là, cái gì đều không ngăn cản được ta sống phóng túng quyết tâm. Vui đùa, Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng, thi giữa kỳ nhanh đến, địa điểm thi ôn tập tốt sao? Bài thi làm xong sao? Đề kho cả nôn sao? Không có ngươi còn dám tự xưng là thi đại học sinh. Đê. Ta không nghe ta không nghe. Lớp trưởng đại nhân một trận gật gù đắc ý. Chống lại ma âm tẩy não. Lý Ngang thấy thế. Trên mặt khó được lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Thật lâu không có giống như bây giờ. Cùng Vương Tùng San cùng đi tại tan học bóng rừng trên đường. Không cần đi cân nhắc người chơi ở giữa ngươi lừa ta gạt. Không cần lo lắng tiềm ẩn án cũ sự việc đã bại lộ. cái này đều phải cảm tạ đặc sự cục là thành thị trị an làm ra kiệt xuất cống hiến. Bọn hắn tại trong thành phố các ngõ ngách đều lắp đặt camera giám sát. Liên nhập, thiên võng, hệ thống theo dõi, cũng đối nguyên bản thành thị trị an hệ thống tiến hành trên phạm vi lớn ưu hóa. Nếu như gặp phải đột phát sự kiện, thậm chí không cần quần chúng vây xem gọi điện thoại phát ra nguy cấp tín hiệu. Trí tuệ nhân tạo thiên võng hệ thống theo dõi, trực tiếp liền có thể gửi đi tin tức đến phụ cận trị an nhân viên. Để trị an nhân viên tại 1-2 phút đồng hồ thậm chí càng trong thời gian ngắn đuổi tới hiện trường. Mặc kệ phương Tây truyền thông làm sao chỉ trích, cái này không tự do, cái này phản nhân quyền. Mới thượng tiến kiểu mới thành thị hệ thống theo dõi xác thực cực đại thấp xuống đột phát sự kiện phát sinh xác suất. Cùng ảnh hưởng, rộng rãi gia trưởng nguyên bản bởi vì sát chàng trò chơi nỗi lòng lo lắng, cũng chậm chậm buông xuống. Tại thành thị dòng người dày đặc giao lộ cũng có chính phủ vũ trang cỗ xe tình huống dưới. Dần dần yên tâm để hai tử mình tan học về nhà. Trước đó trên dưới tiết học kỳ cửa trường học bị xe lưu triệt để ngăn chặn cục diện. Cũng một đi không trở lại. Đúng rồi, Vương Tùng San nhớ ra cái gì đó. Thuận miệng hỏi, người cái nhà kia dạy kiêm chức bây giờ còn có tại làm sao? Có a, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bất quá ta từ chối đi một bộ phận. Hở, vì sao? Tiểu đội trưởng nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ người bị phú bà bao nuôi rồi? Chỉ dựa vào phú bà cho tiền tiêu vặt liền có thể giao nổi tiền thuê nhà. Cái dám, Lý Ngang thuận miệng nói. Hiện tại chủ yếu là bởi vì có sát chàng trò chơi. Không chỉ học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 việc học biến nhiều. Học sinh tiểu học lớp học thời gian cũng kéo dài. Rốt cuộc vì cá thể sinh tồn, văn minh kéo dài, cần mỗi người đem hết toàn lực. Tại tất cả học sinh sau khi học xong thời gian toàn bộ rút ngắn tình huống dưới. Gia giáo công việc này liền trở nên càng ngày càng khó rồi. Ta cũng không phải loại kia cầm tiền của cố chủ. Kết quả lại kết thúc không thành tăng lên chỗ phụ đạo học sinh thành tích mục tiêu người. Tựa hồ là chú ý tới tiểu đội trưởng trên mặt vi diệu biểu lộ. Lý Ngang cười giải thích nói. Không cần lo lắng a, ta trước đó cũng để dành được một điểm tiền. Mà lại hiện tại có lưới khóa. Ta cũng có thể tiếp ân thị bên trong xa xôi nhà có tiền sống. Viễn trình phụ đạo, không cần cưỡi xe đạp hoặc là đi tàu điện ngầm đi thông cần. Cho nên có thể cung cấp an bài người thời gian ở không ngược lại còn trở nên nhiều hơn điểm. Ai lo lắng, lớp trưởng đại nhân hừ lạnh một tiếng. Bĩu môi nói, dù sao ngươi chú ý dường như mình là được. Lý Ngang từ chối cho ý kiến cười cười. Nhìn xem đỉnh đầu lượn quanh bóng cây. Cảm thụ được xuyên qua trong tay áo chậm chậm gió mát. Nghe bên tai xe đạp vòng ép qua vũng nước thanh âm. Chẳng biết tại sao đáy lòng dâng lên một chút dị dạng cảm xúc. Nghe nói, trường học tiếp qua mấy năm liền muốn phá hủy. Tiểu đội trưởng cúi đầu. Biên độ nhỏ địa gật gật cái cằm. Ân thị muốn xây dựng thêm nha. Muốn xây cái dùng kiểu mới kiến trúc vật liệu dựng lên tới mới thành. Bên trong có mấy trường học sát nhập thành giáo dục trung tâm. Đến lúc đó trường học của chúng ta hẳn là cũng sẽ mang vào. Bất quá lúc kia, chúng ta hẳn là cũng sớm đã tốt nghiệp. Lên đại học đi, đại học a. Lý Ngang gãi đầu một cái. Từ ngữ này đối với hắn mà nói có chút xa xôi lạ lẫm. Đối với ăn bữa hôm lo bữa mai người chơi tới nói. Đừng nói một năm, liền xem như thời gian nửa năm cũng lộ ra dài rằng giặc mà dày vò. Thật có thể sống cho đến lúc đó sao? Hoặc là nói, sống cho đến lúc đó mình. Có thể hay không biến chất? Lý Ngang im miệng không nói địa đẩy xe đạp chiếc. Bánh xe kéo theo xiềng xích. Phát ra yên tĩnh tiếng xào xạc. Ai? Vương Tùng San ngẩng đầu. Nháy mắt hỏi. Người đại học chuẩn bị ghi danh cái nào trường học? Cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Lý Ngang nghiêng đầu một chút. Chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra rồi nói sau. Cắt. Vương Tùng San nhếch miệng. Tựa hồ đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Ngươi có phải hay không muốn biết ta thi đại học nguyện vọng a? Ai muốn biết a? Điều tra nghiên cứu đồng học nguyện vọng. Đây là thân làm trưởng lớp chức trách hiểu không? Như ngươi loại này chưa hề được tuyển qua bất luận cái gì ban cán bộ chức vị cá ướp muối dân chúng thấp cổ bé họng. Là vĩnh viễn sẽ không hiểu nha. Hai người có một câu không một câu địa đánh lấy miệng cầm. Xuyên qua phồn hoa phố xá sầm uất. Đi thẳng tới đặc sự cục ký túc xá công nhân viên cao ốc. Lý Ngang tại đường cái đối diện đưa mắt nhìn Vương Tùng San bằng vào ít thẻ đi vào cư xá. Xa xa cùng nàng phất phất tay. Quay người hướng nhà phương hướng cưỡi đi. Mới hệ thống thông chi đến. Lần này, không phải nhiệm vụ, cách chương.